Vạn Dạ Chi Chủ, chương 42, trong mưa nhập thần đô, góc truyện audio.com. Nơi này là một chỗ cổ kính đình viện, trong sân có cây cối, hòn non bộ, nước chảy, đình nghỉ mát, bố trí được rất có chú ý. Phong thủy vừa nói mặc kệ đến cùng có nhiều huyền, chỉ có điều, cảnh tượng như vậy xác thực làm lòng người thần thoải mái dễ chịu. Trong nội viện đứng đấy một cái đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân. Quần áo và trang sức rất là hoa lệ. Nhạc dạo là thâm trầm màu đen. Màu vàng lợt đường cong với tư cách phác họa. Đại mãng trông rất sống động. Hiển thị rõ tôn quý cùng khí phách. Trung niên nhân đỉnh đầu từ kim bó quan. Hình dạng đường đường, cao thẳng mũi, như chim ưng giống như con ngươi. Ngũ quan tuấn lãng. Đủ để khiến người đã gặp qua là không quên được. Hắn đứng chắp tay, thân hình như là như núi cao cao lớn. Trước mặt là một cái ngũ phẩm cảnh thiên khu viện tu sĩ. Đối phương, quỳ một gối xuống lấy. Cái kia tu sĩ cúi đầu, đang tại báo cáo tình huống. Thiên giáp kim quan đã mang về. Chỉ là, quan tài tựa hồ bị mở ra qua. Ừ, trung niên nhân khoan hậu thủ trưởng. Vuốt ve quan tài bàn, như là tại cảm thụ cái này thiên giáp kim quan nhịp đập. Sau một khắc, trung niên nhân phất phất tay, lệnh thủ hạ thối lui, đợi cho đối phương sau khi rời đi. Trong sân liền chỉ còn lại có một người một hòm quan tài. Thác Bạt Uyên, Bắc Nguyên tam phẩm cảnh đại năng, Bắc Lạc tinh nhất mạch tu sĩ, địa khôi âm thi. Trung niên nhân nhìn xem cái này quan tài. Nhẹ giọng tự nói, thật sự là một cái nguy hiểm đồ vật. Cái này quan tài rất nguy hiểm. Nhưng này cùng với đạn hạt nhân đồng dạng. Bắc Nguyên cùng Đại Chu Vương Triều đều mơ tưởng trước đem hắn nắm giữ ở trong tay mình. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Lợi dụng tốt tam phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật. Cho đối thủ tạo thành cực lớn hủy hoại. May mà, Đại Chu Vương Triều thực lực càng thêm khổng lồ. Thế lực không chỉ có bao gồm Đông Phương, càng có thể bao trùm ở Tây Lĩnh. Cái này thiên giáp kim quan một đường tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng hay là bị Đại Chu Vương Triều sở được đến. Có thể đột nhiên, trung niên nhân nhíu mày một chút, bị mở ra qua sao? Về đêm hôm đó, Liễu Trường Khánh bọn người chết đã xong. Coi như là mình cũng không cách nào biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trung niên nhân ánh mắt mãnh liệt, coi như diều hâu theo dõi con mồi. Hắn thủ trưởng mạnh mà vừa dùng lực, đúng là muốn tại thiên khu viện ở chỗ sâu trong mở ra cái này niêm phong cất vào kho tam phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ quan tài. Cái này trong mắt người ngoài quả thực không khác muốn chết. Có thể nếu là biết hắn thân phận, liền sẽ không kinh ngạc. Đại Minh Hầu. Đại Chu Vương Triều đặc thù nhất mà lại thần bí một vị hầu gia. Trên đời này, hắn không dám làm sự tình. Từ trước đến nay ít càng thêm ít. Oanh, quan tài bản bị thôi động một đạo tiểu tiểu nhân khe hở. Cơ hồ là lập tức, Đại Minh Hầu ánh mắt biến đổi. Đã nhận ra không đúng. Không có bất kỳ dị biến phát sinh. Quảng cáo, trong thiên địa. Không có khí lưu hợp thành nhập vào cái này trong quan tài. Bành, Đại Minh Hầu vừa dùng lực, quan tài bản hoàn toàn bị mở ra, hiển lộ ra trong đó cái kia cổ thây khô. Sau đó, Đại Minh Hầu ánh mắt chìm xuống đến, Thác Bạt Uyên thi thể như thế nào là bình thường. Vì cái gì? Lần lượt vấn đề, rất nhanh hiển hiện tại hắn trong nội tâm. Đại Minh Hầu trói chặt nổi lên lông mày. Bá, bá, bá, trong đình viện, rất nhanh tự xuất hiện mấy đạo bóng đen. Bọn hắn nhìn xem cái kia được mở ra quan tài. Vốn là nội tâm nhảy dựng. Sau đó nghĩ đến Đại Minh Hầu lúc này. Rất nhanh tự lại bình tĩnh lại. Ta nghe nói, việc này chỉ có Lâm gia tiểu cô nương kia còn sống. Đại Minh Hầu phản ứng hơn người. Lập tức đã tìm được một đầu manh mối. Đợi hắn hồi trở lại thần đô về sau. Trước mang hắn đến thiên khu viện. Ta có một số việc muốn hỏi hỏi. Tốt, Cái kia vài đạo bóng đen cung kính địa trả lời. Sau đó lập tức biến mất tại nơi đây. Cái này đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nhân dựng ở trong nội viện. Sau lưng chính là cái bị mở ra khủng bố quan tài. Thác Bạt Uyên thi thể tại sao lại biến thành bình thường? Quan tài bị mở ra qua. Như thế nào? Là ai làm được? Giờ phút này, Ninh Minh chính thức bước chân vào Đại Chu Vương triều cảnh nội. Hắn chính cưỡi lấy một chiếc xa so phi vân số càng thêm khổng lồ ca. Nô, sắp tiến vào thần đô. Dọc theo con đường này, không tiếp tục bất luận cái gì phong ba. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là tại Đại Chu Vương triều cảnh nội. Hơn nữa, trên thuyền chừng hơn mấy chục trong đó tam phẩm cảnh cao thủ. Bọn hắn hoặc là người của Lâm gia, hoặc là tựu là thiên khu viện người. Thậm chí còn không thiếu thần đô thế lực khác viện trợ nhân thù. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Ngữ Yên đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Ít nhất, Ninh Minh rốt cuộc chưa thấy qua cái kia ngây thơ thiếu nữ một mắt. Rộng thoáng trong gian phòng lớn, Ninh Giao như là sâu gióm đồng dạng, nằm ở trên giường, vừa mới tắm rửa về sau, tóc còn có chút ướt át, quần áo xuống, là hai cái tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đùi ngọc, thật sự là chán ghét. Hắn có chút khó chịu nói, ca, chúng ta đến thần đô về sau, cũng đừng có lại cùng đám người kia liên hệ. Người khác cũng sẽ không biết lại nguyện ý cùng chúng ta liên hệ a. Ninh Minh cười cười. Sau đó thu hồi ánh mắt, quay người ngồi xuống chiếc ghế lên, bưng lên tốt nhất trà trà, có chút phẩm khẩu, hai mắt hơi sáng, không hổ là thần đô đỉnh cấp thế gia thế lực. Trong gian phòng đó cho khách nhân chuẩn bị nước trà, đồng dạng đỉnh cấp. Sau một khắc, Ninh Minh mở ra ngăn kéo, quả nhiên tìm được một đống lớn trà bao, sau đó toàn bộ cất vào trong bao. Ca, Ninh Giao không thích địa nhìn xem một màn này. Đám người kia thái độ, phảng phất tựu là xem thường ngươi ai. Người khác vốn chính là trong vương phủ người. Chúng ta vậy là cái gì? Tây lĩnh một cái tiểu sơn thôn ở bên trong nông dân mà thôi. Ninh Minh cũng không để ý những này, đám mình. Ninh Giao hậm hực nói câu, sau đó nghiêng đi thân, ôm cái kia gối đầu, tức giận bộ dáng, ta làm sao lại đắm mình hả? Ninh Minh giờ khóc giờ cười. Cái kia Lâm gia Lâm Thiên Vũ mặc dù nói nặng lời điềm, nhưng lại cũng không có quá lớn ác ý a hát. Chính mình cũng không phải Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ lại đi ra ngoài tại bên ngoài, phải muốn một mảnh tiếng hô, đến mức mỗi người đều quỳ trên mặt đất kính ngưỡng chính mình hay sao? Đúng lúc này, bành, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ninh Minh liếc mắt trên giường thiếu nữ, thứ hai lập tức đem chính mình giấu vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái nhu thuận đầu. Sau đó, Ninh Minh lúc này mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đứng đấy một trung niên nhân còn có một vị lão già. Đây là thiên khu viện một vị tiền bối. Họ Trương, trung niên nhân lãnh đạm nói. Ngươi không phải nói ngươi chuẩn bị tiến thiên khu viện sao? Thiếu gia nhà ta cố ý ủy thác người, chuẩn bị xem trước một chút tư chất ngươi như thế nào, cho ngươi tìm một cái tốt phân viện. Đa tạ, Ninh Minh cũng không để ý đối phương kiêu căng ngữ khí. Sau đó lại đối với lão nhân gật đầu. Trương tiền bối tốt, lão già kia đang mặc thanh sam, tóc trắng xóa, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa cười cười. Ba người vào nhà sau, đối phương đi thẳng vào vấn đề nói. Lão phu chính là thiên khu viện Thanh Long viện một vị lục phẩm cảnh tu sĩ. Chấp giáo 37 năm, mang ra qua không dưới 20 vị trung tam phẩm cảnh tu sĩ. Nghe đi lên, tựa hồ là cái danh sư. Ninh Minh trong nội tâm nghĩ đến, thật cũng không để ý, dù sao bất kể là người nào, khẳng định không đảm đương nổi sư phụ của mình. Chính mình tu hành đường đi cùng với người bình thường không giống với được rồi. Sau một khắc, lão nhân tựu nhìn xem Ninh Minh, hỏi, nói đi, ngươi mệnh tinh là cái gì? Mấu chốt đã đến, Ninh Minh sáng sớm đã biết rõ điểm ấy không thể tránh né. Cũng là đã sớm chuẩn bị xong một phần lý do thoái thác. Của ta mệnh tinh có chút đặc thù, cái kia khỏa tinh thần, tựa hồ còn không có bị vạn tinh sách ghi lại. Quảng cáo, lão nhân nhướng mày. Bên cạnh cái kia Lâm gia hạ nhân cũng lộ ra khó hiểu chi sắc. Bất quá, hai người thật cũng không quá để ý, ngược lại bay lên nhàn nhạt chờ mong. Đầy sao sao mà mênh mông. Cổ nhân chính là dùng tứ tượng 28 tinh tú phân chia đại thể khu vực. Mà vạn tinh sách tồn tại tầm nhìn. Vốn thì ra là thu nhận sử dụng mỗi một khỏa mới đích tinh thần. Vậy ngươi nói đi. Người tinh thần là màu gì? Ánh sáng như thế nào? Lớn nhỏ như thế nào? Tinh thần chi lực như thế nào? Lão nhân rất nhanh hỏi lên rất nhiều cái vấn đề. Quần tinh bị ô nhiễm rồi. Thế nhân theo thích hợp tu hành góc độ xuất phát. Tướng tinh thần phân làm giáp. Ất, bính, đinh bốn cái cấp bậc. Phán đoán tiêu chuẩn. Ô nhiễm càng là nghiêm trọng tinh thần. Ánh sáng càng là ảm đạm. Tinh thần chi lực càng là dơ bẩn. Ninh Minh nói, của ta mệnh tinh rất nhỏ. Ánh sáng ảm đạm, nhan sắc là màu xám. Tinh thần chi lực có chút âm lãnh. Mỗi một câu đều làm lão nhân sắc mặt khó coi chút ít. Thẳng đến Ninh Minh tại chỗ biểu thị một chút. Hấp thu tinh thần chi lực quá trình về sau. Lão nhân tựu triệt để nhịn không được. Bính cấp tinh thần. Khó trách không có bị vạn tinh sách thu nhận sử dụng. Cái này thiên khu viện tiền bối đứng người lên. Lắc đầu, trực tiếp rời đi rồi. Còn thứ cho lão phu giáo không được kẻ này. Thay ta hướng Lâm thiếu gia đạo âm thanh áy náy. Ngẫm lại đã biết rõ. Như vậy mệnh tinh, tu hành trung phát sinh nhiễu sóng khái niệm viễn siêu thường nhân. Ai dám thu một cái tiềm ẩn quái vật với tư cách đệ tử. Đối với cái này, Ninh Minh sớm có đoán trước, cũng không có ở ý, cái nhún vai. Cái kia Lâm gia hạ nhân cũng mắt nhìn Ninh Minh, còn tưởng rằng là cái gì mệnh tinh, nguyên lai chỉ là bính cấp tinh thần. Cái này thật đúng là lãng phí thời gian, còn tu luyện cái gì? Không lưu tình chút nào mặt nói hết về sau, đối phương cũng bước nhanh đi ra, phảng phất đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại thêm một khắc. Như vậy sự thật đấy sao? Ninh Minh lại bưng lên còn chưa nguội lại nước trà. Nhấp khẩu, sau đó bật cười lắc đầu. Nếu để cho bọn hắn biết đạo mình đã tu luyện hai cái cấm kỵ. Cái kia còn phải hà. Cùng lúc đó, thuyền bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thần đô cũng sắp đã tới rồi. Đã đến, lập tức, Ninh Giao tự lật ra chăn. Mền. Có chút hoạt bát đáng yêu địa xông ra. Ninh Minh cũng hai mắt sáng ngời. Đứng người lên, nhìn về phía thuyền bên ngoài. Chỉ thấy, trong thiên địa chính rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Xối lông mày sắc dãy núi. Mưa hợp thành ngàn vạn đầu mớn nước. Trên mặt sông đập vào lần lượt quyền quyền. Màn nước trong có lấy một đầu ngủ đông. Ở ẩn tại cả vùng đất màu đen cự thú. Đó là một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì, như là toàn bộ thế giới trung ương, làm cho người nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Đó chính là thần đô, Đại Chu Vương triều trái tim, được xưng là thần chỉ ở nhân gian chỗ cư trụ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.